phải không, vậy ngươi tính toán làm sao không buông tha ta một con ngựa đâu? Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân không sợ hãi nói, nhún nhún vai, một bộ dễ dàng bộ dạng. Hừ, ta hỏi ngươi, xế chiều hôm nay ngươi có phải hay không phế Tam thiếu bang hai tiểu đệ? Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên nói, không tệ, mấy tạp nham lại dám đến Triệu Di tiệm quấy rối, ta liền xuất thủ dạy dỗ bọn hắn mấy cái, làm sao, các ngươi có ý kiến sao? Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân từ từ nói, hừ, tốt, ngươi đã thừa nhận, vậy thì phải có trả giá thật nhiều, ngươi đem người của ta đánh cho tàn phế, tối nay, ngươi không để cho ta một người hài lòng khai báo, cũng không phải có nghĩ lúc này rời đi thôi. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên kiêu ngạo nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Người của ngươi, làm sao Tam thiếu bang lúc nào thành ngươi Phong gia chó đến sao, muốn thay bọn họ ra mặt. Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân nói, mẹ nó, ngươi nói gì, nói thêm câu nữa thử một chút. Trần Long nhất thời nổi giận, cư nhiên bị Tần Thiên nói thành là chó. Tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa, xem một chút ta không xé nát ngươi miệng. Trịnh Đình Quang vậy cả giận nói, bọn họ lúc nào bị người như vậy mắng quá a? Ta nói các ngươi là chó, không có nghe rõ sao, có muốn hay không ta nói lại lần nữa xem a, chó đất. Tần Thiên nhìn hai người khinh thường nói, mẹ nó, ta giết ngươi. Trần Long lập khắc giận dữ sẽ phải hướng Tần Thiên đánh tới, Trịnh Phát Sáng cũng là, nhưng là. Góc chuyện audio.com, lại bị Phong Vô Ngân cho kéo lại. Tần Thiên, nhìn xem ở các ngươi Tần gia trên mặt mũi, ta không động tay, một mình ngươi phế đi hai tay ta liền không so đo rồi, nếu không ta liền tự thân động thủ rồi, đến lúc đó nhưng cũng không phải là phế đi ngươi hai tay đơn giản như vậy. Phong Vô Ngân vô cùng kiêu ngạo nói, khi hắn xem ra tự thân động thủ đánh cho tàn phế Tần Thiên, xa xa so sánh với để cho Tần Thiên tự động tại chính mình áp bách trước mặt tự mình hại mình tới sảng khoái, như vậy càng thêm nhục nhã Tần Thiên. Hừ, người Phong gia đều là với các ngươi giống nhau không có đầu óc sao, luyện qua mấy tay võ công liền cho rằng vô địch thiên hạ, bá đạo yếu nhân tự mình hại mình, thật là buồn cười. Tần Thiên khinh thường nhìn Phong Vô Ngân cười lạnh nói, cách chương.